Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng ở lễ hội Đâm Châu, thanh danh của Thạch Sơn càng tăng lên trong giới giang hồ. Tân bản Vế Sơn trong lúc này nên tranh thủ khuếch trương thanh thế, thu nạp thêm người để phòng khi có biến. Đúng thời điểm thị trường đất đóng băng, trong khi bọn Sơn đã dồn toàn bộ tiền vào đầu tư đất, con đường phân phối hàng ma túy thì bị Huy Philip thâu tóm. Sơn tìm tới một lão võ sư nổi tiếng mong được học võ, nhưng lão đã giải nghệ và dành cho hắn những lời khuyên thâm thúy. Nhớ lời của võ sư mà Sơn đã tránh được một lần sát hại tay chân của Huy Philip khi tên này chút nữa hạ sát hắn. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan. Đúng là cuộc đời chẳng gì vui hơn khi gặp lại người bạn cũ của mình. Thấm thoát thế mà đã mấy chục năm trôi qua, tôi tưởng không bao giờ được gặp lại Đức nữa. Nhưng chúng tôi đang ở bên nhau. Thật là vui, thật là sung sướng, khiến quên hết mọi nỗi niềm trong cuộc sống. Cuối cùng, chúng tôi đến một quán đặc sản nằm trong khu vườn sinh thái ở ngoại thành. Tôi bảo thằng Đức gọi đồ ăn, nhưng nó nói lại: "Tùy mày, tao đi xa lâu ngày nên không biết món nào ra món nào cả." Tôi gọi một con gà rang muối. Nhìn vẻ mặt, tôi biết thằng Đức lúc ấy rất vui. Thằng Đức bây giờ đã khác hẳn rồi. Người ta gọi nó là ngài tiến sĩ. Tiến sĩ Đức chuyên nghiên cứu các vấn đề xã hội học. Thạch Sơn, sau bao nhiêu năm xa cách, tao luôn nghĩ về mày, nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa giữa hai thằng mình. Hiện giờ chưa biết cuộc sống của mày như thế nào. Tao nghĩ ngày ấy bọn mình nông nổi, suýt nữa tao cũng... Nhưng may mắn vì tao đã đi du học. Cuộc đời dài lắm, chuyện chẳng bao giờ kể hết, tao vẫn bình thường. Mày đừng có giấu tao điều gì. Tao biết trong lòng mày đang thấp thỏm. Mọi biểu hiện của mày không thể giấu nổi con mắt của tao. Chúng tôi chạm chén với nhau, mỗi người uống hết một ly rượu. Tôi hít một hơi để nén nỗi niềm băn khoăn, rồi tay đưa lên gạt mấy cọng xả trên lưng của con gà. Này, mày nói thật để tao còn biết. Mày đừng quên chúng ta đã là bạn của nhau. Không có chuyện gì quan trọng đâu Đức ạ. Tôi nói bâng quơ. Mày đừng nói dối. Tao biết hết mọi chuyện về mày rồi. Thằng Đức bắt nọt. Thì mày biết những chuyện gì? Tất nhiên là chuyện mày đang gặp rắc rối. Còn mày? Tôi hỏi vặn lại thằng Đức. Tao thì chẳng có gì phải nói. Mày biết đấy. Tao đã là tiến sĩ rồi. Công danh sự nghiệp đến đây coi như là hết. Chỉ còn mày nữa thôi. Tao với mày luôn sống chết có nhau. Tôi thở dài buông một câu. Tao sắp chết. Cái gì? Mày nói gì? Mày bị sida à? Thằng Đức hơi cúi xuống hỏi. Không, tao đang bị bọn nó theo dõi. Bất thình lình một lúc nào đó có thể không gặp được mày nữa. Nhưng xuống dưới đấy, tao vẫn phù hộ mày. Mày có điên không đấy hả? Không bị sida thì làm sao chết được? Mày không vi phạm pháp luật, không thủ án với ai thì bị làm sao? Có đấy, chỉ trừ mỗi sida. Mày đã... Tội gì? Thằng nào muốn giết mày? Mày không biết đâu. Vẫn cái thằng từ ngày xưa gây gổ từ hồi còn đi làm chỗ anh Hào ấy. Anh Hào bây giờ làm sao rồi? Chết rồi. Tôi nói cụt ngụt. Làm sao mà anh ấy chết? Ung thư. Thế còn mày? Tôi mang kể hết mọi chuyện từ khi gặp anh Hào cho thằng Đức nghe. Chúng tôi uống hết chai rượu từ lúc nào mà chẳng hay. Khi men rượu ngà ngà, rồi chúng tôi đến một khách sạn gần đó nghỉ. Đêm hôm đó, chúng tôi thức trắng. Này, Thạch Sơn, mày chưa bị làm sao cả đâu. Vẫn còn con đường giải thoát. Trong lúc này, mày hãy rút vai trò của mình. Sẽ không còn kẻ nào thấy là mối nguy hiểm. Chúng sẽ từ bỏ ý định truy sát. Vì kẻ nào cũng vậy thôi. Chúng đều sợ. Giết người cũng chẳng qua. Bắt buộc không thể đừng. Mày hãy nghe tao, rút lui. Kể cả về đi cày ruộng cũng vui vẻ. Còn tao còn mày, anh em mình không bao giờ bỏ nhau. Mày cũng đừng tự ái. Số phận mỗi người mỗi khác. Đừng đem mình ra so sánh với bất kỳ một ai. Mọi vấn đề chỉ là tương đối mà thôi. Tôi gối đầu lên cánh tay trái của mình, miệng ngậm điếu thuốc, nhả những vòng khói tròn vo. Mùi thuốc lá cộng với khí của máy điều hòa rất khó chịu. Nhưng lúc ấy, chúng tôi chẳng có cảm giác gì. Chỉ thấy bồi hồi xúc động và sợ thời gian trôi qua mau. Suốt một tuần lễ, thằng Đức nghỉ việc, không tiếp khách. Tôi tắt máy điện thoại. Chúng tôi sống ở khách sạn. Ngày nào cô nhân viên phục vụ cũng đến thay ga trải giường. Nhưng chúng tôi bảo không cần. Vài ba ngày mới làm vệ sinh một lần. Nên đến cuối cùng, căn phòng ấy đến chính chúng tôi cũng không chịu nổi nữa. Mùi khói thuốc ám vào tường. Chăn ga nhầu nhĩ như vừa trải qua một cuộc mây mưa bất tận. Tôi đã trải qua một hành trình đầy gian nan. Thì có nghĩa là tôi đã được quyền sống thật sự rồi. Vậy thì tôi phải sống cho thật mạnh mẽ và có khí phách. Tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu đỉnh núi, băng qua những cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Và cả chín cửa sông quả là một quá trình đáng phải nghĩ lại để còn rút kinh nghiệm. Mùa khô năm ấy, tôi lại tiếp tục lên đường. Một mình tôi lững thững trên những nẻo đường chưa một lần đặt chân đến. Tôi không biết phải đi đến đâu, nhưng cứ tiến về phía trước. Đã từ lâu, tôi bị đẩy lùi, lánh xa khỏi loài người. Xuống âm phủ, tôi sống theo bản năng của loài vật. Đói thì tự kiếm ăn, no thì nằm lăn ra một chỗ nào kín đáo mà ngủ. Hết ngày này sang tháng khác, tôi vẫn cứ đi. Thời gian bao nhiêu lâu, tôi không cần tính đếm. Mà có muốn đếm cũng chẳng để làm gì. Phải chăng càng thêm suy nghĩ khiến con người ta càng nặng nhọc. Đằng nào chúng ta vẫn cứ phải sống, phải chết là lẽ đương nhiên trong cuộc đời. Trong thế giới tự nhiên, mình không giết muông thú thì muông thú cũng sẽ giết lại. Mình không giành giật từ tay kẻ khác thì đành phải chịu đói. Khi con người ta phải chịu sự đơn độc thì cần đạo đức để làm gì? Ngay lúc ấy, tôi thấy có một bầy ngựa hoang đang quanh quẩn sống trên đồng cỏ. Cả đàn có hơn chục con mà chỉ có mỗi một con ngựa đực. Bầy ngựa cái lúc nào cũng bám giết lấy con ngựa đực. Chúng còn bị con ngựa đực nhảy chồm lên lưng rồi quay gót đá phốc cho một nhát tốc đít. Nhiều lúc tôi nghĩ khát vọng rồi cũng chẳng để làm gì. Tích lũy cũng có bao giờ mang được hết về thế giới bên kia. Vạn vật sinh ra từ cát bụi rồi vẫn cứ về cát bụi mà thôi. Có lúc tôi tự cười. Kể ra cuộc đời cũng nhiều điều thú vị. Cái thú nhất vẫn là được đi đây đi đó, được tự do, không phải ràng buộc bất cứ một vấn đề nào. Thực ra ở trên đời có ối kẻ cũng chỉ vì tham quyền cố vị nên mới nảy sinh ý nghĩ nhỏ nhoi. Huy Philip cũng vì kém tài mà phải sử dụng những thủ đoạn đê hèn. Bọn hạnh gấu vì quá ngông cuồng nên mới nếm bài học nhớ đời. Hóa ra cái gì cũng có nguyên nhân nảy sinh và kết cục của nó. Tôi nhớ tới những lần bị đẩy vào địa ngục. Nhớ bà nội và nàng Bạch Cốt. Tất cả những gì xung quanh tôi đều vô nghĩa. Càng tiến sâu, đồng cỏ càng rộng. Trước mặt tôi là cả một cánh đồng mênh mông, trải ra đến tận chân trời. Tôi muốn được nói lên cảm xúc, nhưng cũng chẳng có ai lắng nghe tiếng của mình. Chỉ có cỏ cây, gió thổi rạt rào tưởng chừng đến vô tận. Tôi lại ước mơ gặp được nàng Bạch Cốt. Nếu gặp nàng giữa chốn này, nhất định chúng tôi chẳng phải đi đâu nữa. Chúng tôi sẽ dựng một căn nhà nhỏ, thuần dưỡng vài con thú hoang, phát quang cánh đồng, rồi cấy lúa. Chúng tôi sẽ sinh thật nhiều con cho bà nội ở nhà trông cháu. Sau này, đàn con lớn lên, chúng sẽ khai hoang, mở rộng khắp cánh đồng này thành một vương quốc giàu sang. Chẳng việc gì phải tranh giành với bất cứ ai. Đất đai rộng bạt ngàn, mặc sức mà khai phá, mặc sức mà giao hoan, rồi sinh con đẻ cái. Cũng chẳng cần phải dạy dỗ. Chúng được sinh ra, rồi tự khắc sẽ lớn lên. Biết ăn thì chắc chắn sẽ phải biết cầm cuốc ra đồng. Biết cầm cuốc rồi sẽ biết tìm đến nhau mà kết đôi. Thú thực, nhiều lúc tôi cũng chán, không muốn làm con người. Tôi muốn mình là cái gì đó. Tại sao ông trời cứ bắt tôi phải làm người? Đầy đọa tôi trong nỗi cô độc, khiến lòng dạ bồn chồn đến khắc khoải. Sang xuân, những chồi non trên ngọn cây nảy mầm. Từ dưới mặt đất, cỏ mọc xanh rì. Khắp bốn bề đều trải ra đến vô tận. Nhưng trong tâm trí tôi lại có cảm giác buồn thảm. Khắp đồng cỏ, bầy muông thú đang động lực giống lên ầm ĩ. Từng cặp một, chúng rúc rích bên gốc cây bụi cỏ, khiến tôi dâng lên một nỗi khát khao khó diễn tả. Tôi vẫn cứ bình thản mà đi, như chẳng hề biết đến đất trời đang hòa quyện nên đã vô tình phá hỏng thiên đường của một đôi ngựa hồng. Lại phải chiến đấu, con ngựa đực tưởng bị tình địch tấn công, nên tung vó hất văng tôi. Chẳng khác nào võ sĩ taekwondo, đòn thế của ngựa cũng lợi hại. Nhưng dù sao, đôi chân bằng da thịt của ngựa không đọ nổi với thanh đại đao bằng sắt. Chẳng mấy khó khăn, gã ngựa đực đã bị tôi hạ gục. Tôi cứ tưởng giết ngựa rồi, mình có thêm sức mạnh để lên đường. Nhưng nào ngờ, khi uống phải tiết nó, khiến trong người có cảm giác bứt rứt. Tâm hồn xao xuyến, nghe đầu đầy có tiếng vang vọng mơ hồ. Mạch máu trong cơ thể dồn ứ, làm bộ phận dưới cương cứng. Trong khi đó, à ngựa cái mất chồng, nên cứ đính vành cặp mông chín mọng, chắn ngang đường. Bỗng dưng tôi lại thấy mình run lẩy bẩy. Làm cách nào để vượt qua à ngựa cái kia? Chẳng lẽ sẵn có đại đao trong tay, lia trong một nhát, khiến ả đi đời? Nhưng tôi lại nghĩ, mình làm như thế cũng phải tội. Ả ngựa cái cũng chẳng thèm đả động gì đến tôi, thái độ bất chấp, dương cái bộ phận sinh dục cái ra, chắn ngang lối đi. Tôi bùn rùn chân tay, thoáng nghĩ, rồi tôi nhảy phốc lên lưng ả ngựa cái. Chẳng may bước chân tôi bị lỡ đà, hai bộ phận sinh dục trà sát vào nhau, nhớp nháp, dập dềnh. Tôi chết điếng, rơi xuống ngay gót chân ngựa. À ngựa cái chồm lên, rồi quay phắt, liếm láp. Tôi vỗ mạnh một nhát vào mông ả. Nhờ thế, chúng tôi thuộc về nhau. Những ngày tháng phía trước mắt tôi đang dần dần hiện rõ. Tôi phải trèo lái cuộc đời mình thoát khỏi con đường tam tối mà mình đang cố dấn thân bước vào. Phải rút về con đường làm ăn lương thiện thì mới hòng níu kéo được mạng sống với những người thân thiết nhất. Thằng Đức đúng là vị cứu tinh chỉ lối cho tôi thoát khỏi vũng bùn lầy lội. Thời gian ấy, anh em thằng Hân và thằng Hán cũng đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Một vài đầu mối bán lẻ cũng đã bị bắt, nhưng chúng không khai những con người điều hành phía trên. Thôi thì, chúng cứ yên tâm ngồi bóc lịch trong trại giam. Việc ở nhà đã có người khác lo. Tôi tuyên bố, kể từ nay sẽ rửa tay gác kiếm trước bàn dân thiên hạ để không kẻ nào còn xem tôi là mối cạnh tranh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình thanh thản đến như vậy. Thấm thoát thời gian, thế mà đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi với thằng Đức rủ nhau đi thăm thú nhiều nơi. Chúng tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm của một thời nông nổi. Đúng là thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Chẳng nơi nào còn lưu giữ lại hình ảnh của chúng tôi. Và cũng không ai biết chúng tôi có mối liên hệ nào với những nơi mình đến. Hết tuần lễ ấy, thằng Đức phải tham gia các phiên họp triền miên. Tôi sống trong khu phố cổ mà cảm giác vẫn cứ buồn tênh. Tôi lại phải đối mặt với những mâu thuẫn mới nảy sinh trong chính bản thân mình. Từng ngày, từng giờ, nỗi dằn vặt cứ bứt rứt, cắn xé. Có những lúc, tôi ngồi một mình, hồi tưởng lại quá khứ, khiến toát cả mồ hôi. Nhiều khi buồn bực, tôi lại lững thững một mình đi xa phố, dù không biết mình đi đâu. Rồi tôi bị rơi vào hoàn cảnh buồn chán thê thảm. Nghĩ bụng, tôi định viết ra một bản hồi ký về cuộc đời mình. Với tư cách cá nhân, tôi sẽ thú nhận toàn bộ những tội lỗi của mình. Nhưng nghĩ lại, làm như thế khác nào hại đến cuộc sống của những người đang sống xung quanh. Đúng thời gian đó, xuất hiện một cảnh sát trẻ. Cho dù anh ta không mặc cảnh phục, nhưng nhìn tác phong là tôi biết ngay. Thật chẳng khó gì để phán đoán một đối tượng đang theo dõi mình. Cậu cảnh sát trẻ ấy theo dõi tôi để nắm bắt những thông tin, biểu hiện qua các hoạt động của tôi để ghi đầy đủ vào hồ sơ. Khi hồ sơ đã có đầy đủ một hệ thống dữ kiện, người ta sẽ có đủ điều kiện kết luận tính chất của bất cứ một hiện tượng nào đó đang diễn ra. Nhưng thật đáng tiếc cho cảnh sát trẻ là đợt theo dõi ấy, những biểu hiện của tôi chẳng liên quan đến vụ án một tí nào cả. Lật lại bản sơ yếu lý lịch thì chắc cảnh sát trẻ đó phải ngạc nhiên. Chính cậu ta cũng phải bối rối, không dám báo cáo những thông tin có liên quan đến bản thân mình, dẫn đến quá trình điều tra gặp nhiều rắc rối. Và cơ quan cấp trên đặt vấn đề nghi vấn vì tình riêng mà cán bộ điều tra bỏ qua các chi tiết, chứng cứ. Cũng vì những quanh co gấp khúc của vụ án mà mẹ của cảnh sát trẻ đó phải bỏ trốn khỏi thành phố để che lấp đi hiện thực của quá khứ hiển nhiên như một đáp số trong phương trình có hai nghiệm riêng biệt. Sau đấy ít hôm, lão võ sư bất ngờ tìm đến nhà gặp tôi. Thạch Sơn à, thực ra tôi biết cậu từ lâu. Tôi không ngờ là chúng ta còn có ngày hôm nay. Có một điều bí mật từ trước tới giờ tôi chưa thể nói cho ai biết. Bắt buộc hôm nay, tôi phải nói cho cậu biết. Tôi sợ, nhỡ không may có chuyện gì xảy ra đối với cậu, thì tôi ân hận suốt đời. Cậu có thể trả bằng cái giá của riêng cậu, nhưng còn người khác, họ phải sống. Đúng là ông trời đã báo ứng đúng vào hoàn cảnh của cậu. Thực sự tôi rất khó nói ra hết để cho cậu hiểu. Nhưng tôi biết cậu có thể làm mọi việc. Giang hồ luôn hiểm ác. Tôi xin cậu đừng ra tay với người cảnh sát trẻ ấy. Lão võ sư nói, nhưng thực tình tôi chưa hiểu điều gì ông ta muốn diễn đạt. Tay cảnh sát trẻ ấy có liên quan gì đến tôi? Chắc chắn anh ta đang điều tra những vấn đề thuộc về tôi. Tôi không hề cản trở công việc điều tra của anh ta. Mặc dù cảnh sát có nghi ngờ tôi buôn bán ma túy, thì cũng kệ xác họ. Tôi đoán ý của lão võ sư ấy, muốn căn dặn tôi đừng nên trả thù việc cảnh sát điều tra. Nhưng tôi vẫn muốn biết vấn đề gì mờ ám chưa sáng tỏ giữa tôi và tay cảnh sát trẻ kia. Cậu có còn nhớ một người phụ nữ trước kia đã từng gặp? Lão võ sư nhắc tôi nhớ lại những ký ức của một thời. Nhưng có rất nhiều người phụ nữ tôi đã từng gặp. Con không hiểu lão muốn nói điều gì. Tôi hỏi lại. Người phụ nữ mà cậu đã từng quan hệ ấy. Người phụ nữ nào? Có rất nhiều người phụ nữ mà tôi đã từng quan hệ. Phương Hoa, tôi cũng đã từng quan hệ. Nhưng chị ta đã chết. Chẳng lẽ lão võ sư muốn nói đến chị Hoài? Có phải lão muốn nói tới chị Hoài? Tôi hỏi lão võ sư. Đúng vậy. Tôi phải nói với cậu rằng chị Hoài chính là mẹ của cảnh sát trẻ, nên cậu đừng ra tay với cậu ấy. Lão võ sư nói đến chị Hoài khiến tôi bất ngờ. Tôi đã từng bỏ thời gian đi tìm chị Hoài một thời gian, nhưng không thấy. Có lẽ chị Hoài không muốn gặp tôi. Thế bây giờ chị Hoài đang ở đâu? Con xin lão, hãy cho con được biết. Con muốn. Chính vì chị Hoài muốn biết cậu là đối tượng trong vụ án lớn nên mới đến gặp tôi. Và cũng chính vì cậu mà con trai của chị ấy gặp rắc rối trong công việc. Vâng, cũng chính tại con. Hiện giờ con cũng đang gặp rất nhiều vấn đề khó xử. Có lẽ con nên ra đầu thú. Nhưng tôi xin nhắc cậu, nên cẩn thận trong hành động. Cậu mà rút dây, rất dễ động rừng. Làm bất cứ một việc gì, cũng cần phải cân nhắc thật kỹ. Lão võ sư đến nhà tôi hôm trước, hôm sau thằng Tân về. Thạch Sơn, tôi biết ông có ý định rửa tay, và cả ý định ra đầu thú nữa. Ông làm như vậy có khác gì đưa thòng lọng thiết vào cổ bọn tôi? Ông phải nên nhớ, chúng ta đã tạo dựng được một giang sơn này không phải là ít công sức. Tân ạ, tôi hiểu, nhưng có điều tôi không thể làm nổi. Tôi muốn chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Ông nói có bị làm sao không đấy? Làm lại từ đầu có nghĩa là đi từ hai bàn tay trắng. Đời đang ở trên đỉnh cao lại tự nhảy xuống vực rồi đi lên. Chúng ta phải có kế hoạch điều trị cái đuôi đang bám theo. Tôi nắm rất rõ. Ông đừng vì tình riêng mà làm hỏng đại sự. Những kẻ lụy tình không bao giờ làm được việc lớn. Thằng Tân nhắc nhở tôi. Mày biết tao sẵn sàng làm tất cả. Nhưng được, tao sẽ cân nhắc lại. Tôi rơi vào hoàn cảnh khó nói. Một bên là những lời lão võ sư dặn, một bên là áp lực của đồng bọn. Đang trong lúc đấy, thằng Đức lại đến. Nó đưa tôi đi ăn. Nhưng tôi không tài nào nuốt nổi. Thức ăn cứ đầy ứ ngang họng. Rồi dạ dày cuồn cuộn, muốn tống khứ tất cả những gì trong bụng ra. Mày có vấn đề gì mà tao thấy bất ổn? Thằng Đức hỏi. Không có vấn đề gì, chẳng qua một số chuyện cũ còn vướng mắc. Mày việc gì phải bận tâm? Những người đa cảm như mày rất khó sống. Chúng ta phải lạc quan lên mới được. Chuyện của tao, mày không biết hết được. Kể ra thì dài dòng lắm. Nhưng mày phải nghe tao. Nếu mày có vấn đề gì khó khăn, tao có thể giúp được thì rất sẵn sàng. Cảm ơn mày. Cuộc đời này chỉ có mày với tao là hiểu được nhau thôi. Nhưng trong lúc này, trong lúc chúng tôi mải nói chuyện, thì mâm thức ăn vẫn còn nguyên. Thằng Đức gắp thức ăn bỏ vào bát, làm bát tôi cứ đầy ứ lên. Chúng tôi ăn uống rất cầm chừng, khiến mấy đứa phục vụ bàn cứ đi lên rồi lại đi xuống. Ở nhà hàng không ai biết chúng tôi nói chuyện gì. Hôm đấy, chúng tôi ngồi đến tận 10 giờ tối. Khi cả hai người đã bắt đầu lâng lâng, thì từ ngoài cửa, có hai cô gái bước vào. Dạ, thưa hai sếp, có cần chúng em phục vụ gì không ạ? Chưa kịp để cho khách trả lời thì hai cô gái đã kéo ghế, mỗi cô ngồi sát vào của một người. Cô gái bên cạnh tôi mặc chiếc áo thun màu đen, quần sóc bò tua rua, diêm rúa. Cô ta rót rượu, rồi mời chúng tôi cùng uống. Chúng tôi uống say, rồi sau đó tất cả cùng về khách sạn ngủ. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước. Sáng hôm sau dậy, tôi thấy mình như lạc ở một thế giới khác lạ nào đó. Cô gái vẫn nằm bên cạnh tôi, nhưng không một mảnh vải che thân. Cả tôi cũng vậy. Tôi đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh tắm. Tối hôm qua, anh say, toàn nói làm nhảm, chẳng làm ăn được cái gì. Cô gái nói trước khi tôi đóng cửa buồng vệ sinh. Tắm xong, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Từ trong nhà tắm bước ra, tôi nói. Thế em muốn anh làm gì? Nhưng đằng nào, anh vẫn đoa mà. Không, em không cần anh phải thế. Bọn em là gái làm nghề, đem hết tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng. Các anh không thỏa mãn, chúng em làm sao dám nhận tiền boa? Cô gái nói xong, rồi mặc quần áo vào định bỏ đi. Cứ ở lại đây, đằng nào em cũng phải đi tìm một khách hàng khác. Nhưng anh không sử dụng, quả thật là em bị xúc phạm. Cô gái nói. Thôi được, anh sẽ dùng em vào đúng mục đích. Nói rồi, tôi cởi hết quần áo của cô gái ra. Chúng tôi cùng nhau đi vào vũ trụ. Tôi thấy đầu óc mình nở bung ra, thấy những vì sao cùng muôn vàn ánh sáng lấp lánh. Hết mùa xuân là những ngày bước vào hạ nắng nóng. Một người một ngựa lững thững đi trên đồng cỏ rộng mênh mông, thỉnh thoảng mới có một bóng cây nhỏ đủ che ánh nắng. Suốt những ngày đường, hầu như chúng tôi không được nghỉ. Dưới mỗi gốc cây lại gặp một bầy thú canh giữ. Một hôm chúng tôi vừa ló mặt qua đám cỏ tranh thì gặp ngay hai mẹ con nhà hổ vằn. Hổ mẹ đang nằm dưới gốc cây, vung vẩy cái đuôi dài dụ con. Chú hổ con ước chừng 6 tháng tuổi, mắt tròn xoe, đang đùa nghịch theo nhịp vẫy đuôi của mẹ. À ngựa cái nhìn thấy hổ đứng khựng lại, định chạy, nhưng tôi đã kịp ghìm cương trở lại. Hai mẹ con hổ vằn nhìn thấy chúng tôi bất ngờ, hổ mẹ ngóc đầu chưa kịp định hình, đối thủ đã nghe thấy tiếng kim loại kêu loảng xoảng, vội vã cúp đuôi chạy mất hút. Tôi nhảy phốc lên lưng ngựa, giật cương, rượt theo, làm hổ mẹ chạy bán sống bán chết. Chạy được một quãng xa, chúng tôi dừng lại. Đến lúc ấy, à ngựa cái mới đủ bản lĩnh tự tin. Cũng chẳng cần phải nói, trong tâm trí cả tôi lẫn à ngựa cái đều thấu hiểu, chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau. À ngựa cái đưa tôi vượt qua những chặng đường đầy nắng nóng, còn tôi bảo vệ à thoát khỏi nanh vuốt của bầy thú dữ. Dọc đường đi, mỗi lúc nghỉ ngơi, à ngựa cái lại tranh thủ ăn căng bụng cỏ. Còn tôi tranh thủ đốt đống lửa, nướng bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng. Từng đêm, tôi ngồi trong trong bên ngọn lửa le lói. Rồi những ngày tháng tiếp theo, chúng tôi càng dấn bước sâu vào đồng cỏ. Cả người và ngựa cứ miệt mài đi mãi. Khắp đồng cỏ hoang vu đấy, hình như chưa có dấu chân của con người văn minh. Hình như càng đi, chúng tôi càng tiến sâu vào cõi nguyên thủy. Không có một dấu tích của công trình do bàn tay con người xây dựng nên. Mọi sinh vật đều sinh sống dựa vào bản năng. Càng về sau, tôi càng cảm thấy xa vời. Không gian rộng mở, nhưng trong lòng tôi lại chìm ngập một thế giới âm u, lạnh lẽo của sự sống và cái chết. Nhờ có thanh đại đao, lúc nào tôi cũng giữ khư khư bên người như thần hộ mệnh mà tôi cảm thấy yên tâm thêm phần nào. Tôi nghĩ mình đang đi ngược lại với trục của thời gian. Quãng đường trước, tôi đã gặp một tốp người đầy lông lá. Họ có ngôn ngữ và cách biểu cảm hoàn toàn khác với người mà tôi đã từng tiếp xúc. Rồi chẳng may, trận hỏa hoạn đã thiêu cháy tất cả. Rồi ả đàn bà ấy phát dục, đã dụ dỗ gã mặt bẹt. Họ sinh con đẻ cái, để sau này hình thành lên một xã hội nào đó. Cũng như ước mơ của tôi với nàng Bạch Cốt. Ngày ở trên trần gian, đối với tôi đã xa xôi lắm rồi. Những ký ức ấy hình như chỉ còn sót lại đôi chút trong trí nhớ mơ hồ. Thực tình tôi chẳng nhớ nổi một chi tiết nào ra đầu ra cuối. Cũng có thể tôi chưa đủ thời gian để tổng kết, rút ra bài học cho mỗi chặng đường mình đi qua. Tại vì tôi hấp tấp vội vàng, tôi sống gấp, sống vội và hiếu thắng. Mãi đến một đêm, tôi không tài nào ngủ nổi. Ngồi dựa lưng vào gốc cây, nghĩ miên man, mới chợt nhận ra, ngày ấy Cũng tại vì tôi sống mạnh mẽ theo cảm tính, mọi hoạt động của tôi đều không được kiểm soát. Tôi đã bị lôi kéo vào sự cám dỗ của người khác. Tôi say mê điên cuồng với hành vi sống của mình. Mỗi một hành vi mới nảy sinh lại dẫn đến một kết quả. Cũng tại vì dòng máu trong cơ thể tôi cứ sôi lên sùng sục, tôi đã gieo những hạt giống xuống đất, ắt nó sẽ phải nảy mầm. Đôi lúc, tôi cũng nghĩ về trường hợp gặp nàng Bạch Cốt, rồi chúng tôi sinh con đẻ cái, hay ăn ngủ với ả đàn bà kia, rồi có con, rồi tôi gặp anh Hào ở phía bên kia đồng cỏ. Những sự kiện ấy đối với tôi lúc bấy giờ đã trở thành quá khứ. Giữa đồng cỏ, tôi chẳng thấy một bóng người nào cả. Tôi vẫn sống bên ánh lửa bập bùng, từ cái lần sao cấu với ả ngựa cái ấy mà hóa thành quen. Về sau, tôi còn thực hiện thêm nhiều lần như thế nữa, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Tôi vẫn là tôi, con ngựa vẫn cứ là ngựa. Tôi cũng tự thấy mình thật bỉ ổi. Mình che chắc những hành vi của người khác, nhưng bản chất trong con người mình lại không bằng họ. Đúng là phải ở trong hoàn cảnh ấy mới biết tại vì sao đến nông nỗi thế. Bản năng và lý trí của chúng ta luôn mâu thuẫn với nhau. Tại sao trước ả đàn bà phát dục kia tôi lại từ chối đầy đầy, trong khi đó lại thực hiện hành vi giao cấu với con ngựa cái? Phải chăng khi giao cấu với ngựa, hành vi của mình không liên quan đến mối quan hệ của con người?